Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Kim Giao Tiễn Oai. Ở Trường Sinh Lão Ma dưới sự dẫn dắt, rất nhanh Mệnh Huyền sẽ đến Huyền Thủy Lão Tổ Đạo Tràng. Cái này Huyền Thủy Lão Tổ Đạo Tràng xung quanh, cũng không có sinh linh tồn tại. Bọn họ cũng đều biết nơi này có một cái người đại thần thông. Căn bản không dám ở nơi này. Hồng Hoang mặc dù không là cái loại này một lời không hợp, ta liền diệt cả nhà ngươi địa phương. Nhưng cũng là có một ít tính cách cổ quái. Một cái không phải hài lòng liền tàn sát nhất phương ma đầu. Trường Sinh Lão Ma trước đây chính là như vậy. Hiện tại đầu nhập vào Mệnh Huyền làm chó săn sau đó. Ở Mệnh Huyền trước mặt, đương nhiên không dám tùy ý bừa bãi. Cái này Huyền Thủy Lão Tổ cũng không có cái gì tốt danh tiếng. Ở Hồng Hoang bên trong, ngoại trừ chết đi người hiền lành Hồng Vân, còn thật không có vài cái danh tiếng tốt. Liền Thánh Nhân cũng không ngoại lệ, chỉ là không người dám nghị luận Thánh Nhân mà thôi. Chính là chỗ này sao? Mệnh Huyền mở miệng hỏi. Không sai, chính là chỗ này. Mệnh Huyền nhìn thủ hộ đại trận, xuất ra mới luyện chế kim giao tiễn, hướng về phía đại trận chính là một cây kéo. Sau đó lưỡng đạo âm dương chi khí hiển hiện, hướng về đại trận quấn giết tới. Ở đụng tới đại trận sau đó, thủ hộ đại trận tựa như dễ bể thủy tinh giống nhau, trực tiếp ầm ầm nghiền nát. Chứng kiến uy lực này, Trường Sinh Lão Ma âm thầm chắt lưỡi, uy lực này quả thực Đại La Kim Tiên cũng gánh không được a. Ở phá vỡ đại trận sau đó, âm dương chi khí cũng không có tiêu tán, dư uy trực tiếp đem đảo nhỏ một phân thành hai. Là ai? Cư nhiên hủy lão tổ đạo tràng. Huyền Thủy Lão Tổ trực tiếp xông đi ra, gương mặt chật vật màu sắc, bất quá cũng là giận không kềm được. Vừa rồi đang bế quan đột phá Huyền Thủy Lão Tổ, kém chút bị một phân thành hai, may mắn trong lòng nhận thấy được một cỗ cảm giác nguy cơ. Không để ý đột phá thất bại phản phệ, cuống quýt tránh né, mới thoát được một mạng, nhưng là lửa giận cũng là không cách nào che giấu. Hắn chính là đang ở đột phá trước mắt, chỉ lát nữa là phải đột phá, kết quả bị đột nhiên công kích cắt đứt. Điều này làm cho Huyền Thủy Lão Tổ trong lòng dường như có hàng tỷ đầu thảo nê mã chạy như điên, đồng thời còn không ngừng qua lại đạp. Nhìn thấy bên ngoài đứng Mệnh Huyền cùng Trường Sinh Lão Ma, không nói hai lời, xuất ra linh bảo Huyền Thủy Giản liền hướng hai người đánh. Trường Sinh Lão Ma cuống quýt tránh né ở Mệnh Huyền phía sau. Hắn cái này tiểu thân bản, Đại La Kim Tiên muốn giết hắn cũng không cần cố sức, một tay có thể bóp chết. Mệnh Huyền nhìn nóng nảy Huyền Thủy Lão Tổ, một cây kéo xuống phía dưới, đem hắn kể cả linh bảo cùng nhau rảo diệt thành bụi phấn. Trường Sinh Lão Ma nhìn mục trừng khẩu ngốc, trước đây muốn gặp một mặt đều khó khăn Đại La Kim Tiên, liền chết như vậy, cái này tiện lợi cũng lãnh quá nhanh, đi thôi. Sau khi nói xong, Mệnh Huyền xoay người ly khai. Sau đó Trường Sinh Lão Ma dẫn đường, Mệnh Huyền vẫn là cưỡi bình điện xe theo ở phía sau, hướng về Bốn Hải Lão Tổ đạo tràng đi. Lần này không có gặp gỡ cái gì cản đường, rất nhanh thì đến Bốn Hải Lão Tổ đạo tràng. Mệnh Huyền vừa định đồng dạng cho hắn đạo tràng một cây kéo, đạo tràng chủ nhân Bốn Hải Lão Tổ trực tiếp hiện thân, nhìn Mệnh Huyền hai người bọn họ, vẻ mặt bất thiện mà hỏi, không biết nhị vị là người phương nào, vì sao ở ta Bốn Hải Lão Tổ đạo tràng dừng lại? Ta là Bạch Y Kiếm Tiên Bạch Ngọc Kinh, nghe nói Đông Hải Bốn Hải Lão Tổ pháp lực cao cường, cho nên chuyên tới để lãnh giáo. Cái gì Bạch Ngọc Kinh? Ta chưa có nghe nói qua. Nhanh chóng rời đi, nếu không Lão Tổ liền muốn hạ sát thủ. Bốn Hải Lão Tổ có chút khinh thường, hạng người vô danh lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Rất càn rỡ, lão đại tới tìm ngươi luận bàn, đó là nể mặt ngươi. Ngươi cư nhiên không biết phân biệt ở kiến thức mệnh huyền thực lực. Sau đó, Trường Sinh lão ma cũng càn rỡ đứng lên, liền Đại La Kim Tiên đều không để trong mắt, lớn mật, chính là một cái Thái Ất Kim Tiên cũng dám khiêu khích lão tổ, nhất định chính là tại tìm chết. Bốn Hải lão tổ trên mặt giận dữ, hiển nhiên đối với một cái Thái Ất Kim Tiên khiêu khích vô cùng tức giận. Ngày hôm nay hai người các ngươi liền lưu lại đi. Sau khi nói xong, Bốn Hải lão tổ vung tay lên, trên mặt biển trực tiếp nhấc lên sóng biển ngập trời, hướng về Mệnh Huyền hai người cuồn cuộn cuốn tới. Chút tài mọn, ăn ta một kéo, Mệnh Huyền một kéo thắt cổ đi qua, chỉ thấy cả phiến đại hải một phân thành hai, thật lâu không thể khép lại. Hai cái âm dương giao long hướng về Bốn Hải lão tổ quấn giết tới. Chứng kiến thắt cổ tới âm dương giao long, Bốn Hải lão tổ kinh hô, dĩ nhiên là âm dương thần giao, đồng thời cuống quýt tránh né. Hắn chính là cùng âm dương thần giao đã giao thủ, biết bọn họ cường hãn, mặc dù không biết vì sao biến thành nhất kiện linh bảo, bất quá hắn cũng không dám khinh thường. Đang ở Bốn Hải lão tổ tránh né sau đó, hai cái âm dương giao long tựa như khóa được hắn, hướng về hắn đuổi kịp đi qua. Bốn Hải lão tổ vào biển tránh né, âm dương giao long liền xa nhau đại hải, Bốn Hải lão tổ bay về phía bầu trời, âm dương giao long liền xé mở bầu trời. Âm dương chi lực có thể thắt cổ vạn vật, Bốn Hải lão tổ căn bản không dám đón đỡ, chỉ có thể không ngừng tiêu hao hai cái âm dương giao long lực lượng. Cũng may âm dương giao long là năng lượng biến thành, không có khả năng vẫn tồn tại. Đang tránh né mấy ngày sau, năng lượng rốt cục hao tổn thất thất bát bát. Tứ Hải xuất thủ đem hư ảo âm dương giao long đánh tan. Ngoặc kép, ngươi không phải được xưng Bạch Y Kiếm Tiên sao? Vì sao sử dụng khác linh bảo? Ngươi có bản lãnh hay dùng kiếm a? Nhìn Mệnh Huyền trong tay là kim giao tiễn, Tứ Hải vạn phần kiêng kỵ, muốn kích tướng Mệnh Huyền buông tha sử dụng kim giao tiễn. Không phải, nếu như ta dùng kiếm nói, ngươi sợ rằng chết nhanh hơn. Mệnh Huyền có chút bất đắc dĩ, hai thanh kiếm này quá mạnh mẽ, liền đoán Mệnh Huyền như thế nào đi nữa áp chế hai thanh kiếm lực lượng. Chém chết hắn chính là dễ dàng sự tình, ta và ngươi không cừu không oán. Ngươi đã là tới tìm ta luận bàn, như vậy ta nhận thua, ngươi chính là mời trở về đi. Chịu thua bất quá là có chút mất mặt mà thôi, dù sao cũng hơn đem mạng nhỏ ném tốt. Ta cự tuyệt ngươi chịu thua, ngày hôm nay chúng ta liền quyết cao thấp, cũng chia sinh tử. Ngươi có muốn hay không trước chọn một khối mộ địa, lưu lại một chút truyền thừa, bằng không thì chết cái gì đều không lưu lại. Đó không phải là uổng sống nhiều năm như vậy sao? Ngươi đã không để cho ta lưu đường sống, ta đây cũng sẽ không để ngươi tốt quá. Bốn Hải lão tổ cắn răng một cái, lấy ra cực phẩm tiên thiên linh bảo gậy đầu rồng. Đây là đang Đông Vương Công sau khi chết, Bốn Hải lão tổ vô ý bên trong lấy được linh bảo. Vẫn luôn ẩn giấu, tốt lý tốt, lấy, căn bản không dám lấy ra dùng, bởi vì hắn biết. Chính mình mặc dù có Đại La Kim Tiên thực lực, nhưng vẫn là không thủ được cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo. Bất quá bây giờ sống chết trước mắt, Bốn Hải lão tổ vì mạng sống, trực tiếp móc ra trọng bảo. Bảo này cùng ta có duyên, nên cho ta đoạt được. Sau khi nói xong, Mệnh Huyền hướng về phía phẫn nộ Bốn Hải lão tổ một cây kéo kéo đi qua. Bốn Hải lão tổ nghe xong Mệnh Huyền lời nói, cảm giác đó là tức giận giận sôi lên. Chính mình cơ duyên lấy được linh bảo, có quan hệ gì với ngươi? Bất quá đối mặt Mệnh Huyền công kích, hắn cũng không có tức miệng mắng to cơ hội. Cầm gậy đầu rồng nhanh lên ngăn cản. Oanh, va chạm kịch liệt phát sinh một tiếng nổ vang, sau đó trực tiếp bình tĩnh lại. Bốn Hải lão tổ đã không tồn tại. Hơn nữa hắn trong tay cầm gậy đầu rồng đã nghiền nát thành mảnh nhỏ.